Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 229, vẫn luôn đang tìm thiếu phu nhân. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, bạc tam trước mặt không cẩn thận nhìn thấy. Nháy mắt cánh tay nổi lên một tầng da gà. Anh giống như đột nhiên hiểu được vì sao gần đây thiếu gia luôn nổi bão. Bởi vì, thiếu phu nhân hoàn toàn cũng là một chủ nhân không dễ chọc mà. Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Vị Ương yên lặng sửa ghi chú. Bạc ái ca ca, của mỗ nam trong điện thoại lại. Quỷ ấu chỉ, trở lại biệt thự, vừa vào cửa, Thịnh Vị Ương liền phát hiện biến hóa trong phòng. Phòng khách, nhà ăn bao gồm phòng bếp. Tất cả trên sàn nhà đều trải lên một tầng thảm lông chồn tuyết mịn màu trắng. Thịnh Vị Ương chân trần đạp lên phía trên, cực kỳ thoải mái, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Thái Thượng Hoàng bởi vì cô mới trải thảm này. Quyết đoán lại tắt một cái, bốp, lên đầu, Thịnh Vị Ương, mày lại tự mình đa tình. Thịnh Vị Ương gọi người đàn ông trên ghế sofa, Hoàng phủ 3 tuổi. Tôi đã trở về, mỗ nam cố ý giả vờ không nghe thấy. Tiếp tục xem tin tức tài chính và kinh tế buổi tối trong TV. Trong lòng oán hận hừ lạnh, đi ra ngoài dạo phố. Trở về liền khoe khoang thành đức hạnh hư hỏng này. Chờ khóe mắt anh quét qua, phòng khách đâu còn thân ảnh con báo nhỏ kia. Thịnh Vị Ương đã sớm mang theo quần áo mới mua. Bình bịch, đi lên lầu. Phía sau, bạc tam đứng ở cửa phòng khách, nghẹn cười bả vai trực tiếp run rẩy đến tựa như bệnh điên phát tác. Hoàng phủ bạc ái lạnh lùng đảo qua, bạc tam yên lặng rời tầm mắt, căng ra đầu lại tiến lên một bước, bắt đầu hội báo công việc. Thiếu gia, trên đường trở về Lục Bắc Huân theo một đoạn đường, chỉ là bị tôi bỏ rơi. Thiếu phu nhân không biết, gần đây Lục Bắc Huân vẫn luôn đang tìm thiếu phu nhân. Chợt, mắt lạnh của Hoàng phủ bạc ái chợt hung ác, chuyện này chú xem rồi làm, dám mơ ước phụ nữ của Hoàng phủ bạc ái, trước nay đều sẽ không có kết cục tốt. Vâng, thiếu gia, vèo, một tiếng, bạc tam tự động biến mất, anh mới không muốn đụng đầu pháo. Cách chương.